hiện tại Dương Kỳ Ba lên Bích Lạc quận chúa cái kia tuyến, ở trước mặt nàng hóng gió. Bích Lạc quận chúa có ngây ngốc vứt bỏ một cái phụ tá đắc lực không nên, ngược lại diệt trừ. Có thể nói, ta hiện tại đem tin tức kia truyền bá đi ra ngoài, có 80% có thể là kia Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa liên hiệp, đánh chết ta. Ngạo Vũ Mục thậm chí cũng sẽ đối với chúng ta âm thầm hạ thủ. Không thể nào. Thiên vị lĩnh tụ thật sâu biết lòng người hiểm ác, sâu trong nội tâm lóe ra tới một mảnh sát cơ, nhưng thật ra hắn đối với Hoàng Y đầu cua thanh niên cũng đã sớm nổi lên sát tâm, muốn đem đối phương giết chết, đạt được hắn truyền thừa, sau đó đối phó Dương Kỳ. Hắn hiện tại có một loại bị Hoàng Y đầu cua thanh niên định đoạt cảm giác. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Thiên vị lĩnh tụ, nhưng thật ra một mình ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, chúng ta không thể ở tiên giới hiển lộ thân phận, hiện tại duy nhất muốn chính là nhìn Dương Kỳ cùng nhóm người này đại thần tranh đấu, ở ngươi chết ta sống, song phương không còn có bất kỳ quay về đường sống thời điểm, thả ra tin tức kia cũng không muộn, tin tức kia sớm muộn hội yếu thả ra, bất quá không phải là hiện tại. Hoàng Y đầu cua thanh niên thản nhiên nói, hơn nữa, Dương Kỳ người này sẽ đối giao hắn nhất định phải toàn bộ kế hoạch chu toàn, đem hắn bức bách tiến vào tử giác, mới có thể nhất cử chiến thắng. Nếu không nghe lời hiện tại cho dù đem hắn chứng đến chết, hắn vỗ vỗ cái mông không chơi. Chúng ta này sao được rồi hắn. Tốt, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên vị lĩnh tụ gật đầu, trong lòng nhưng tính toán thế nào để Hoàng Y đầu cua thanh niên cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, mình đạt được thiên đại chỗ tốt. Thái đạt đấu tâm tình rất khoái trá, hiện tại hắn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Ở tông nhân phủ, nội vụ phủ, bên trong, cũng thân kiêm chức vị quan trọng, nắm quyền, hắn núi giữa Dương Kỳ đã sắc phong làm thân vương, thế lực hùng bá tiên giới, hơn nữa thực lực lại càng sâu không lường được. Nhưng thật ra người người hiện tại cũng biết, hắn là thân vương, thái vệ long, tâm phúc, mà ngay cả nội vụ phủ phủ chủ, tông nhân phủ tông lệnh, cũng không dám tùy ý đắc tội hắn. Cái này khiến cho chỗ hắn nơi cũng làm việc thuận lợi. Nơi đều được đến đuổi theo thổi phồng, rất là chiêu mộ được một nhóm vây cánh. Hắn cũng có phủ đệ của mình. Ngày này, phủ đệ của hắn bên trong, khách đông, đều là một số cầu hắn làm việc vây cánh, trở thành hắn này một đảng người. Trên căn bản là cả trong hoàng thành, tất cả lớn nhỏ thị vệ, quan viên. Những người này tu vi không cao, nhưng là lại thuộc về điển hình tiểu quỷ. Ở cả trong hoàng thành có thể dò thăm rất nhiều tin tức, dò hỏi rất nhiều tình báo, tạo thành một tờ tầng tầng lớp lớp mạng lưới liên lạc, để rất nhiều người kiêng kỵ. Thái đạt đấu đại nhân, ngài cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta a. Theo ngài sau lưng võ an thân vương thực lực tăng nhiều, ngài thần thông cũng như diều gặp gió, ở không lâu tương lai, nhất định sẽ tấn chức, đến lúc đó quyền cao chức trọng, chớ quên chúng ta. Đại nhân, ta cầu ngài làm chuyện tình, ngài nhất định phải để ở trong lòng, từ đó về sau, ta đây một thân tự bán cho đại nhân, phó thang đạo hòa, không chối từ. Đại nhân, những thứ khác không nói, ta mời ngươi một chén rượu, chúc ngươi sớm ngày cũng tấn chức làm hoàng thất thân vương, trở thành nội vụ phủ phủ chủ, hoặc là tông nhân phủ tông lệnh, dĩ nhiên tốt nhất là đồng thời lên làm phủ chủ cùng tông lệnh, vậy thì quyền nghiêng vua và dân. Cho phép rất nhiều nhiều người đều ở khen tặng. Chư vị, những ngày qua ta đã cùng thân vương đại nhân liên hệ rồi. Chuyện của các ngươi, chỉ cần hắn gật đầu, cũng có thể hoàn thành. Chỉ cần các ngươi thanh thản ổn định làm võ an hôn vương đại nhân cùng Bích Lạc đại thân vương làm việc chuyện, nhất định có thể nhận được mình muốn đồ. Thái đạt đấu là hết mọi có thể trợ giúp Dương Kỳ lung lạc vây cánh. Ngay khi một đám vây cánh ở trong phủ đệ rượu hàm tai nóng thời điểm, đột nhiên hạ xuống, phủ đệ đại môn sụp đổ, vô số người mặc cơ giáp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đại quân, trực tiếp xung phong liều chết đi vào, ngay lập tức trong lúc, bố trí xuống tới đại trận, đem cả phủ đệ cũng chấn áp. Ai? Thái đạt đấu đứng thẳng lên, mạnh mẽ sửng sốt, nhưng là theo sau hắn tự hiển hiện ra ngưng trọng. Bởi vì những binh lính này đều là nội vụ phủ tinh nhuệ, được xưng chấn ma vệ nhất đẳng thị vệ, người trên thân người cũng xứng phát cơ tư thần tộc cơ giáp. Các ngươi tại sao tự tiện xông phủ đệ của ta? Thái Đạt Đấu hiện tại đi theo Dương Kỳ Lịch Lãm, đã có vài phần thần thông cùng khí độ, lâm nguy không loạn, mạnh mẽ quát hỏi. Thái Đạt Đấu, chuyện của ngươi phạm vào, thái tử hạ lệnh, để cho ta nội vụ phủ dẫn ngươi đi đại lao hỏi thăm. Đột nhiên, thị vệ từ hai bên tách ra, đi ra một mình. Người này khí vũ hiên ngang, không giống vật thường, toàn thân cũng nhộn nhạo một cổ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Giờ này khắc này, sở hữu ở trong phủ để mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng trợn mắt hốc mồm, mọi người quỳ xuống. Phủ chủ đại nhân, lại thật giống như nội vụ phủ vô thượng phủ chủ, thực lực sâu không lường được, tự mình tới cửa, nhìn cái dạng này, là muốn khóa lấy Thái Đạt Đấu. Hơn nữa còn là phụng thái tử khẩu dụ, trong chuyện này chẳng khác nào là hai đại cự đầu rất đúng hợp lại. Đám đông như ve mùa đông nhược cấm, không dám lên tiếng. Đây là liên quan đến rồi cao tầng lần đấu tranh. Phủ chủ, xin hỏi ta phạm chuyện gì? Muốn khóa lấy ta? Tựa hồ ta ở bên trong vũ phủ công lao sổ ghi chép thượng, đều là công lao, cũng không có sai lầm. Thái Đạt Đấu tâm tư nhanh chóng lãnh yên tĩnh trở lại. Hừ, một mình ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm sao? Phủ chủ nói, ngươi vốn là nhiệm vụ, phải đi hạ giới thế tục bên trong dẫn dắt thiên binh điều loạn, nhưng là rất nhiều ác nô thiên binh tử vong, ngươi ngược lại phản bội tiên giới, ngược lại làm cho tiên giới phủ xuống đi xuống rất nhiều vật liệu. Đây là tư kẻ địch. Ngươi cái này tội đáng chết vạn lần, nhưng là ngươi cũng không có chết, mà là len lén đi lên, dùng năng lượng thạch hối lộ rất nhiều quan viên, từ bỏ ngươi hồ sơ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Bất quá lúc này, cũng không có thời gian cùng ngươi dài dòng, chỉ có thể đủ đem ngươi mang đi, tới đại lao sau này, ngươi nữa trả lời câu hỏi của ta, thừa lúc áp giải thời gian, có thể cẩn thận ngẫm lại. Cái gì? Thái Đạt Đấu lạnh lùng nói, nếu như ta không đi theo ngươi đi, phải biết rằng, ta ở tông nhân phủ vẫn có thân phận, muốn truy bắt ta, phải trong các ngươi vũ phủ cùng tông nhân phủ đồng thời ra lệnh. Đây là thái tử ra lệnh. Thái tử hiện tại muốn nhúng tay vào nội vụ phủ cùng tông nhân phủ. Phủ chủ cười nói, ngươi nếu là không đi với ta, ta đây cũng chỉ hiếu động tay, bắt ở ngươi, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tông nhân phủ cùng nội vụ phủ chính là hoàng thất trọng yếu nhất cơ cấu, ở thật lâu trước kia là đại thân vương kiêm nhiệm tông lệnh cùng nội vụ phủ chủ. Những năm này đại thân vương mất tích mới cho thái tử kiêm nhiệm. Nhưng là hiện tại triều đình sắc phong mới đại thân vương, dựa theo tổ tông luật cũ, thái tử muốn được đại sự, nhất định phải thông qua đại thân vương thương lượng, mới có thể tiến hành. Thái Đạt Đấu nói, ngươi đây là vọng tự hành pháp, đã vi phạm tổ tông luật cũ, ta tự nhiên sẽ không tuân lệnh. Tổ tông luật cũ, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói tổ tông luật cũ. Phủ chủ nở nụ cười, còn nữa, ngươi cũng nói muốn được đại sự. Thái tử mới phải cùng đại thân vương thương lượng, nhưng là bắt ngươi là đại sự sao? Đây là có nhỏ đi nữa bất quá chuyện tình. Thái tử một cái khẩu dụ sẽ làm đến rồi. Bắt ta, tự nhiên là đại sự. Thái Đạt Đấu nói, ta xem phủ chủ hay là trở về, bẩm báo thái tử, cùng đại thân vương thương lượng một chút hơn nữa. Hừ, phủ chủ rốt cục mất đi kiên nhẫn. Không có thời gian cùng Thái Đạt Đấu nói xé, cho ta đem cái này gian ngoan mất linh tiểu tử bắt lại. Dạ, nhất thời, thị vệ tiếng hô rung trời. Còn nữa, hắn nếu như phản kháng, cách sát vật luận. Giết, giết giết giết. Một thật thật giống giận, bao phủ cả phủ đệ, đám đông như mặt như màu đất. Có một số quan viên thậm chí ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta dám ai dám. Vừa lúc đó, một cái thanh âm phủ xuống, ở Thái Đạt Đấu trước mặt trước, xuất hiện một bóng người kia, chắp hai tay sau lưng, có chống đỡ thương khung xu thế lực lượng, còn có chúa tể càn khôn, phách tuyệt thiên hạ uy phong, là Dương Kỳ xuất hiện. Hắn và Thái Đạt Đấu trong lúc, cố tình linh câu thông, hơi chút vừa động, có thể biết đối phương hết thảy, Thái Đạt Đấu gặp gỡ đến nội vụ phủ vào tới bắt. Trước tiên tự báo cho Dương Kỳ, Dương Kỳ lập tức biết, chuyện này là châm đối với mình mà đến, đâu có sẽ làm Thái Đạt Đấu bị nắm vào trong đại lao thẩm vấn. Võ An Thân Vương, tất cả mọi người phát đi ra kinh hô. Đối với cái này chợt quật khởi Võ An Thân Vương, đám đông như cảm thấy là một thần thoại cùng kỳ tích. Hắn một đường chém giết vô số người vật, chưa từng có thất bại quá. Công lao hiển hách, làm Bích Lạc quận chúa dẫn làm phụ tá đắc lực. Hiện tại ở trong triều đình, cũng có khổng lồ uy tín. Thế nào, Võ An Thân Vương, ngươi nghĩ ngăn cản trong chúng ta vũ phủ làm việc, không tuân theo thái tử khẩu dụ. Phải biết rằng, ngươi là triều đình thân vương, cũng tự nhiên biết thái tử khẩu dụ như thế nào. Bản thân ngươi nhìn thấy thái tử, cũng muốn hành lễ. Nội vụ phủ chủ tử hồ biết Dương Kỳ sẽ tới, thản nhiên nói, cũng không kinh ngạc. Cái gì thái tử? Ta không biết. Ta chỉ biết là, ta là Bích Lạc đại thân vương chính là thủ hạ, những thứ khác hờ hững có. Dương Kỳ nói, còn nữa, ta nói Thái Đạt Đấu không thể bị mang đi, hắn không thể đủ mang đi, coi như là thái tử tự mình đến, cũng thay đổi không được sự phát hiện này hình dáng. Hắn này nói chuyện, tự cường ngạnh. Tốt, rất tốt. Ngươi đây là đang cùng triều đình đối nghịch, đang cùng tổ tông luật cũ đối nghịch. Phủ chủ trong ánh mắt, xuất hiện bén nhọn quang mang. Võ An Thân Vương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chém giết cái kia tượng pháp thiên, tựu dám giễu Võ Dương Oai. Từ kia lượng, ngươi cũng bất quá là hắn một cấp bậc đích nhân vật mà thôi. Ta hy vọng ngươi muốn tự trọng thân phận, mau thối lui khỏi. Bằng không hôm nay ta liền đem ngươi cùng nhau bắt, giao cho nội vụ nha phủ tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, cường thế ngăn cản hừ. Dương Kỳ nghe thấy phủ chủ tựu là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ta còn không có triệt để lập uy. Nhất định phải giết mấy người, mới có thể trở thành toàn bộ vương triều cao thủ tuyệt đỉnh. Nghe đồn, nội vụ phủ phủ chủ, tông nhân phủ tông lệnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hoàng thất chí tôn nhân vật. Ta xem tu vi của ngươi, kỳ thật hẳn là tầng thứ 8 toái cổ cảnh giới A. Phá toái cổ xưa nguyên khí, đạt được thiên địa khắc sâu nhất xưa nhất bổn nguyên. Nội vụ phủ phủ chủ, tổng quản toàn bộ hoàng thất tài chính, nội vụ quyền hành, quyền cao chức trọng, cực kỳ lợi hại. Bản thân là một vị lão ngoan đồng mới có thể chủ trì, tối thiểu nhất đều là 8 tầng toái cổ, tầng 9 toái đạo cao thủ. Tông nhân phủ tông lệnh, chính là nắm giữ toàn bộ hoàng thất hình pháp lệnh, quyền hành trừng phạt. Cũng là lão ngoan đồng mới có thể chủ trì. Cái này hai đại cao thủ là trong hoàng thất gần với hoàng đế, thái tử, đại thân vương người, thậm chí cùng thân vương địa vị ngang nhau. Tại cái nào đó phương diện có thể áp chế thân vương. Bởi vì thân vương cũng là hoàng thất, nhận lấy hoàng đế trừng phạt, nội vụ phủ, tông nhân phủ giống nhau có thể tiến hành xử trí. Hiện tại Dương Kỳ rõ ràng mạnh như vậy thế ngăn trở nội vụ phủ phủ chủ. Hắn quả thực là giận tím mặt, muốn đối với Dương Kỳ tiến hành áp chế. Trong mắt hắn, cái này vừa mới tấn chức thân vương, căn cơ bất ổn, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Hiện tại liền cho hắn một bài học nhìn xem. Xem ra, trong lòng của ngươi rất rõ ràng, cho rằng Bích Lạc quận chúa trợ giúp ngươi chỗ dựa, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngăn cản chúng ta luật pháp. Cư nhiên như thế, ta sẽ đem ngươi bắt xuống, lại để cho Bích Lạc quận chúa đến lĩnh người. Đương nhiên ngươi cùng cái này Thái Đạt Đấu cấu kết với nhau, hối lộ nội vụ phủ sự tình, ta vẫn còn muốn triệt để tra rõ ràng, đưa ta hoàng thất ban ngày ban mặt. Nội vụ phủ chủ thản nhiên nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, ai nấy binh sĩ toàn bộ đều thối lui, trung tâm xuất hiện một cái cự đại sân bãi. Nội vụ phủ chủ đạo, Thái Vệ Long, ngươi ra tay đi. Lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có một chút ít thủ đoạn gì. Ngươi nếu như không ra tay bản phủ ra tay, ngươi liền không có bất kỳ cơ hội. Ai? Dương Kỳ thở thật dài một tiếng. Có người muốn tìm cái chết, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ thành toàn hắn. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ năm ngón tay một khúc, chấn động mạnh, trong một chớp mắt một cổ khí tràng, rồi đột nhiên mà phát, ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tại lay động, thời không gấp, vô cùng vô tận thần uy hàng lâm xuống, một cổ xưa hồng hoang khí tức, tràn ngập bốn phía, từ tựa hồ là thái cổ vô biên đại thần mãnh liệt theo lịch sử dài trong sông lao tới, muốn trấn áp tất cả khí tà ác. Dương Kỳ thực lực lại lần nữa có tiến triển. Ở thế tục bên trong, đại quân chinh phục Phiêu Miểu quốc gia thánh địa, đã lấy được thần tích, thông qua thông đạo truyền lại thượng giới, tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong luyện hóa về sau, hắn lần nữa đã nhận được rất nhiều bất hủ thần tính. Những này thần tính khiến cho hắn hình thể lại lần nữa đã xảy ra biến hóa rất lớn, trừ lần đó ra, trong máu thượng đế chi huyết nồng độ càng thêm thuần túy. Hơn nữa, cách hắn tấn chức vô thượng phá toái cảnh giới đã qua mấy tháng thời gian, tại những thời giờ này nổi, hắn đau khổ tu luyện, tích lũy tín ngưỡng, ngưng luyện chân khí, tu luyện các loại khí công, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh, khó khăn lắm muốn đột phá đến tầng thứ hai toái không cảnh giới. Hiện tại Dương Kỳ, so về ngày đó tại huyền không thiên tiên giới cùng ngạo vũ mục thời điểm chiến đấu, lại mạnh lớn thêm không ít. Cho nên, hiện tại cái này vừa ra tay, quả thực tựu là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, từ cổ chí kim phá toái. Ông, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Dương Kỳ thủ trưởng vừa mới vươn ra, một chảo tầm đó, nội vụ phủ chủ liền biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Chính mình tuy rằng tại vô số thị vệ bên trong, nhưng lại hoàn toàn cô lập. Tựa hồ toàn bộ thế giới bị phân cách rồi, chính mình bị bao lấy tiến nhập một cái độc lập thế giới bên trong. Tất cả trấn ma vệ, thân thể toàn bộ đều quỳ xuống, không chịu nổi Dương Kỳ khổng lồ như vậy áp lực, mà những cái kia thái đạt đấu vây cánh. Ban đầu mỗi người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhưng là tại Dương Kỳ một chảo tầm đó, vô cùng vô tận sức mạnh quán trú xuống dưới, tiến vào trong cơ thể của bọn họ, một chút liền khiến cho được bọn hắn mỗi người đứng thẳng, tinh thần no đủ, hăng hái, vênh váo tự đắc. Cơ hồ là tại lập tức, Dương Kỳ liền nghịch chuyển tình thế. Nội vụ phủ chủ, ngươi là chúng ta hoàng thất lão ngoan đồng, nhưng là cùng ta đối nghịch, thật sự là quá ngu muội rồi, đi theo thái tử, không bằng đi theo Bích Lạc quận chúa đại thân vương. Về sau vinh hoa phú quý, hưởng chi vô cùng, mà cùng chúng ta đối nghịch, vậy thì mặt mất sạch. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta, thuần phục Bích Lạc đại thân vương. Nói cách khác, ta liền cho ngươi mặt mất hết, không còn có mặt làm cái này nội vụ phủ chủ. Dương Kỳ năm ngón tay hư hư bao lại nội vụ phủ chủ, cũng không có niết thêm, mà là mở miệng uy hiếp bức bách. Muốn chết, điểm ấy đồ chơi nhỏ, còn không làm khó được ta. Nội vụ phủ chủ mãnh liệt mà nói, thiên địa tịch diệt, tịch diệt thiện bản chân không khí. Ầm ầm, hắn toàn thân bạo phát đi ra một cổ chân không khí lưu, phảng phất vô thượng đại thần tịch diệt, diệt độ tiến nhập vô tận niết bàn cảnh giới cao nhất. Vậy mà một chút muốn bị phá vỡ Dương Kỳ phong tỏa. Răng rắc, Dương Kỳ năm ngón tay hướng ra phía ngoài chống một chút, tựa hồ trong đó một cổ lực lượng khổng lồ muốn đem hắn năm ngón tay căng ra. Chút tài mọn, đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, ta đây liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là nhục nhã, vợ cho ta. Lập tức, Dương Kỳ trong hai mắt kích xạ đi ra vô cùng vô tận thần quang. Những này thần quang lần nữa đầy trời vùng địa cực, bao phủ thế giới. Hắn năm ngón tay mãnh liệt hợp lại khép, sét đánh cách cách, tựa hồ là lôi đình phát ra trong hư không, lại tựa hồ là quỷ thần tức giận, muốn hủy diệt nhân gian, vũ trụ toàn bộ biến thành bột phấn, lực lượng cường đại, không thể kháng cự thiên uy, cuồn cuộn đáp xuống mà xuống. Cái loại này cường đại thần tính quy luật, như là mưa to, như là mưa đá, không cần tánh mạng nện xuống dưới. A, nội vụ phủ dễ chính bản không chịu nổi, cứ như vậy chấn động, hắn quanh thân hộ thân chân khí, toàn bộ nát bấy, biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, hắn toàn thân cao thấp y phục, áo giáp, trong đó tiên bào, các loại đồ trang sức, pháp bảo, đô thống thống nhất vì nát bấy, thậm chí tại thân thể của hắn bên trong, một kiện thần khí, đều trực tiếp bị Dương Kỳ niết phá. Trong một chớp mắt, nội vụ phủ chủ đã trở thành một cái trần như nhộng nam tử, toàn thân bị lột được sạch sẽ, không có cái gì. Quỳ xuống, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, cho rằng đầu nhập vào thái tử là có thể cùng ta đối nghịch. Ta cho ngươi biết, các ngươi khẳng định ở sau lưng, muốn lợi dụng thái đạt đấu để đối phó ta. Đáng tiếc chính là, ta căn bản không sợ, điểm ấy âm mưu nho nhỏ quỷ kế, không cần lên đài mặt cùng ta chống lại. Bằng không mà nói, ta tiêu diệt đám bọn ngươi nội vụ phủ, lại lần nữa xây mới lập một cái mới đích, nội vụ phủ. Dương Kỳ lần nữa dùng tay chúi xuống, nội vụ phủ chủ hét lớn một tiếng, cả người trần trụi thân thể, cứ như vậy không tự chủ được quỳ ra rồi. Sỉ nhục, vô biên sỉ nhục bập bềnh tại trong lòng của hắn, trước mặt nhiều người như vậy, Dương Kỳ rõ ràng trực tiếp lại để cho hắn toàn thân trần trụi quỳ xuống. Đây quả thực là so sánh giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cái gì? Nội vụ phủ chủ, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại lão ngoan đồng, trong hoàng triều, tư cách nhất lão đồng lứa nhân vật, cứ như vậy toàn thân trần trụi quỳ gối trước mặt chúng ta. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Chẳng lẽ, cái này là Thái Vệ Long thực lực sao? Không kiêng nể gì cả. Không kiêng nể gì cả a, đây mới thực là coi trời bằng vung, nội vụ phủ chủ phẩm cấp, vẫn còn thân vương phía trên. Rõ ràng cứ như vậy bị hắn nhục nhã, chẳng lẽ cái này Thái Vệ Long dám khiêu chiến toàn bộ hoàng triều tôn thất pháp luật, coi như là Bích Lạc quận chúa, cũng không phải làm như vậy a. Bất kể như thế nào, quá cường hãn, quá mạnh mẽ thế rồi, liền lần này, nội vụ phủ chủ mặt đã mất hết. Những cái kia thái đạt đấu triệu tập đến vây cánh, ban đầu bị nội vụ phủ chủ giật mình, mỗi người đều bắt đầu sinh thoái ý, nhưng là bây giờ nhìn gặp một màn này, thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết. Thái đạt đấu sau lưng người này, thật sự là quá lợi hại, quá hung tàn, quá thô bạo, to gan lớn mật, coi trời bằng vung, đem bất luận cái gì quy tắc, bất luận cái gì quy củ đều chà đạp tại dưới lòng bàn chân. Dừng tay! Nghiệt xúc, dừng tay cho ta. Còn không mau nhanh chóng dừng tay, ngươi đã xúc phạm hoàng thất luật pháp. Đây quả thực là hư không tưởng nổi, nhất định phải từ bỏ hắn thân vương tước vị, nhốt lại. Hoàng triều thủ hộ già, còn không ra tay. Cùng một chỗ bắt tiểu tử này, giữ gìn pháp luật tôn nghiêm. Ở này trong tích tắc, vô số ý niệm, nhao nhao mà đến. Ầm ầm tầm đó, một cổ cường đại thần niệm phá không mà đến, chân khí hóa thành trùng động, toàn bộ đều hàng lâm đặt tới Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Hiển nhiên là vô số cao thủ cũng biết trước mắt một màn này, Dương Kỳ thật sự là hơi quá đáng, rõ ràng dám như thế nhục nhã nội vụ phủ chủ, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể đủ chứa nhẫn. Đó là hoàng triều thủ hộ giả a, trong hoàng thất chính thức lão ngoan đồng. Thiệt nhiều lão ngoan đồng xuất thủ. Những cái kia vây cánh, tuy rằng đều là tiểu nhân vật, nhưng là mỗi người kiến thức rộng rãi, một chút liền đã nhìn ra, lại là hoàng triều thủ hộ giả xuất thủ. Những này hoàng triều thủ hộ giả, mỗi người đều là trong hoàng thất, nổi tiếng lão ngoan đồng, bình thường tại thái thản trong quốc gia tu luyện, chỉ có tại hoàng thất chính thức nguy cơ thời điểm, mới đi ra. Phá cho ta! Vô số thần niệm, chân khí như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng áp bách hướng thân thể của mình bên trên, Dương Kỳ lại hồn nhiên không sợ, một quyền hướng lên đánh cho đi ra ngoài, một quyền này là ẩn chứa tay thượng đế 9 chiêu, liên hoàn xuất kích, 9 chiêu hợp nhất, cửu cửu chí tôn, quy nguyên thần đạo, răng rắc một chút, phá vỡ từ xưa tới nay, chưa từng có người phá vỡ bình chướng, nghe đồn rằng, tay thượng đế chính là trí cao vô thượng chúa tể sáng tạo ra đến, truy cầu vĩnh hằng chi đạo, đánh vỡ văn minh chi trói buộc, tiến vào càng cao tầng thứ mới tinh văn minh bên trong sáng tạo ra được mạnh nhất thủ đoạn. Hiện tại bằng vào trong cơ thể thượng đế chi huyết nồng độ, Dương Kỳ thi triển đi ra tay thượng đế, một chiêu chín thức, đột nhiên lóe lên, bầu trời sụp đổ, đánh vỡ thế tục. 3. Bầu trời xuất hiện một đạo quang mang, sáng chói vô cùng, tựa hồ là tại trong hoàng thành, thăng lên một vòng nóng sáng mặt trời. Tất cả thần niệm, chân khí công kích ở phía trên, đều bị từ từ hòa tan. Dương Kỳ rõ ràng bằng vào chính mình sức, một mình, ngăn cản được rất nhiều hoàng triều thủ hộ già, lão ngoan đồng tiến công. Vỡ vụn, phanh, cái kia nóng sáng mặt trời bạo tạc nổ tung, đem tất cả nguyên khí đều nhao nhao phản xạ trở về. Ngay sau đó, hư không ở chỗ sâu trong liền truyền lại đi ra từng tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên là những cái kia lão ngoan đồng bị chính mình nguyên khí chỗ cắn trả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 603. Chúng mày là tự chịu diệt vong. Dương Kỳ thật sự là quá độc ác, lại làm trò vô số người trước mặt, trực tiếp xuất thủ, áp bách nội vụ phủ chủ, đem hắn hung hăng nhục nhã, khiến cho vị này vô thượng phủ chủ toàn thân trần truồng, ngã quỷ ở trước mặt mọi người. Tình huống như thế, quả thực là so sánh với giết hắn rồi còn khó chịu hơn. Rất nhiều cao thủ vốn là cũng âm thầm nhìn chăm chú hiện trường đích tình cảnh, nhưng là đến cái này trước mắt, cũng nhìn không được, rối rít xuất thủ, truyền lại xuống tới khổng lồ thần niệm, mãnh liệt run rẩy, muốn trấn áp Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ nhất cử tay, lập tức tự phấn toái mọi người tiến công, những thứ kia thần niệm, khí công, chân khí, thần thông, pháp thuật, không có một người nào, không có một cái nào có thể gia trì tới thân thể của hắn thượng. Rất nhiều hoàng triều thủ hộ già, đồ cổ tu vi, cũng so ra kém hắn. Giờ này khắc này, Dương Kỳ là thật đại thế đã thành, ai có thể này sao có được hắn. Hắn khí công, trải qua những ngày qua tu luyện, đã đạt tới nhất điên phong đại thành cảnh giới. Hơi chút vừa động, phong vân biến sắc, vũ trụ luân hồi. Giết! Dương Kỳ lần nữa chấn động, một cái cự đại màn hào quang đem mình bảo vệ rừng, vẫn không nhúc nhích. Cường đại thần niệm tản mát ra đi, ai dám động đến ta, chúng mày là ở muốn chết, đều là ở tự chịu diệt vong. Ai dám động đến người của ta, ai cũng là ở tự tìm đường chết. Hôm nay hướng ta xuất thủ người, ta cũng nhớ lấy, các ngươi mỗi người hơi thở, ta cũng ghi lại được rõ ràng, các ngươi sẽ chờ chết đi. Oanh long, này thần niệm giống như lôi đình mưa lũ, thật sâu thẩm thấu tiến vào mỗi người trong tâm linh.